chơi vơi. Sao em tôi đánh rơi nắng mong manh con gái, em nào đã yêu ai. Thoáng mưa buồn xa xăm, anh dừng chân ghé thăm, thầm mong em ra đón. Đôi mắt em ngây tròn, có nỗi buồn nào chợt đến cho tôi người ơi. Có nỗi sầu nào mà mãi không vơi trong đời. Tình yêu đến, tình yêu đi, nay ta còn lại giữ cho nhau. Nhất phôn lên gọi điện đến cho em chiều nay, ước mong nghe một lời nói thân thương dịu dàng. Tiếng chuông reo choi bên tai, anh chỉ nghe rằng nó một người không quen. Tình yêu ơi, tình yêu ơi, anh xin trồng cây si. Tình yêu ơi, tình yêu ơi, theo em từng bước đi. Tình yêu ơi, tình yêu ơi, mong có em trong đời. Tình yêu ơi, tình yêu ơi, yêu người mãi không thôi. Choi bên tai, anh chỉ nghe rằng nó một đời không quen.